Chương 1311, thần hỏa dấu vết. Chương 1311, bất hủ cự hạm. Đài chỉ huy lúc này, nơi này có hàng tỷ mini ngân hà vần quanh, mà những cái này trong tinh hà đã có một cái nhỏ hơn ngân hà. Ngân hà ở giữa, đệ ngũ Enchor ngồi xếp bằng ở nước sông mặt trên nha nở dữ tợn. Trong giây lát, đệ ngũ Enchor mở con mắt. Túi đầu nhìn trong sông chính mình dữ tợn kinh khủng khuôn mặt, đệ ngũ Enchor thở phào nhẹ nhõm một hồi may mắn. Mấy năm nay hắn giờ nào khắc nào cũng đang dùng các loại thủ đoạn điều tra hoàn mỹ chủng tộc. Lúc này đây đào được hoàng kim vũ trụ đại lượng ngôi sao bố trí thành vạn ngôi sao đại trận mạnh mẽ bói toán dự ngôn. Chỉ thiếu một chút hắn liền muốn bởi vì thất bại mà bị phản vệ bị thương nặng. Thời khắc mấu chốt, ngoại lai không gian ba động thức tỉnh hắn. Ý chí khinh động, đệ ngũ Enchor lấy tư cách bất hủ cự hạm trưởng khống giả đã thấy mới vừa truyền tống qua gần sổ. Nguyên lai là hắn đệ ngũ Enchor cao mày nói. Thần tiêu vận khí năm đó hắn liền kiến thức quá, chỉ là sau lại thần tiêu nhiều năm bế quan để hắn phi thường bất mãn, thế nhưng lúc này đây rồi lại là bởi vì thần tiêu để hắn trốn khỏi một lần pháp tắc phản vệ xuống trọng thương, đây nếu là lại sinh khí ngược lại lộ vẻ hắn hẹp hòi. Thần Phong, dẫn hắn qua đây. Đệ ngũ Enchor thanh âm xuyên qua cửa khoang, ngoài cửa bảo vệ Thần Phong bắt đầu đi vào mang gần sổ qua đây. Có người một nhà dẫn đường, gần sổ rất mau tới đến đài chỉ huy. Ô đệ ngũ Enchor kinh ngạc nói. Gần sổ không có ẩn dấu, đệ ngũ Enchor lập tức nhìn ra gần sổ trên người còn không cách nào hoàn toàn thu liễm một tia bất hủ thần lực. Người dĩ nhiên đến rồi nửa bước bất hủ, đệ ngũ Enchor kinh nghi nói. May mắn mà thôi. Gần sổ cung kính nói rằng, không biết đại nhân có nghe nói hay không quá Alet cái dễ gì, người này đã từng muốn mượn tay của ta sống lại, thế nhưng cuối cùng trái lại bị ta cướp đoạt di sản của hắn. Mấy năm nay mượn người này lưu lại di sản may mắn tiến nhập nửa bước bất hủ. Alet cái dễ gì, nguyên lai là người này, cơ duyên của ngươi cho là thật không sai. Đệ ngũ Enchor suy nghĩ một chút nhớ lại cái này lâu đời trong trí nhớ xuất hiện qua tên. Đều là vĩ đại vận mệnh thiên môn quan tâm. Gần sổ biểu tình nói thật. Nói rất đúng, đệ ngũ Enchor cười to tán thưởng nói, hồn nhiên quên gần sổ bế quan nhiều năm biến mất chuyện này. Ngươi này tới vì chuyện gì? Sau khi cười to, đệ ngũ Enchor nghiêm nét mặt nói. Nghe thần dạ nói đại nhân có ý định phái ta đi trước hoàng kim vũ trụ, cho nên ta vừa xuất quan liền lập tức chạy đến. Gần sổ vội vàng nói, chỉ là cái gì, có chuyện nói thẳng. Đệ ngũ Enchor không vui nói, hắn thấy nói ấp á ấp đúng đó là khách khí biểu hiện. Trên đường tới gặp phải bất hủ người của vệ đội cải biến không gian truyền tống địa điểm trên đường chặn lại. Gần sổ nói rằng, bất hủ vệ đội đệ ngũ Enchor thanh âm lạnh lẽo trầm mặc xuống nhắm lại con mắt. Gần sổ biết, đệ ngũ Enchor đây là ý chí thần du đi điều tra chuyện này. Ngươi làm tốt. Hồi lâu qua đi, đệ ngũ Enchor mở con mắt thưởng thức nhìn gần sổ tán thưởng nói. Ta đã cảnh cáo bên kia bọn họ sẽ không lại quấy rối ngươi, bất quá vực ngoại chiến trường hôm nay là đệ nhất Enchor chủ đạo, vừa lúc ngươi xin đi giết giặc đi trước hoàng kim vũ trụ cũng không cần đi trở về. Thần tiêu tuân mệnh. Gần sổ cung kính nói. Dường như cảm giác nói như vậy có điểm tựa như sợ đệ nhất Enchor, đệ ngũ Enchor suy nghĩ một chút vứt cho gần sổ hai dạng đồ vật. Gần sổ tự tay tiếp được, đệ nhất dạng không đặc biệt, chính là đã từng hắn sử dụng qua một giọt vận mệnh thần huyết. Mà đệ nhị dạng, cũng là một cái bán hư nửa thật hỏa diễm dấu vết. Đây là vận mệnh thần huyết cùng vận mệnh thần hỏa dấu vết. Đệ ngũ Enchor trong mắt lóe lên một tia đau lòng giới thiệu, vận mệnh thần huyết, tiêu diệt một cái dám can đảm tu luyện vận mệnh pháp tắc bất hủ nghịch tặc, từ vĩ đại vận mệnh thiên môn tự mình xuất thủ khả năng để luyện ra một đến chín tích, có một giọt này thời khắc mấu chốt đủ để cứu ngươi một mạng. Còn như vận mệnh thần hỏa dấu vết, đây là ta tộc độc hữu chính là bình phủ. Từng cái dấu vết đều là công hơn tượng trưng, đi qua cái này có thể trực tiếp liên lạc với cựu đại thiên môn bên trong vận mệnh thiên môn cái này. Chí tôn thánh bảo mượn dùng một tia lực lượng thi triển vận mệnh thần thuật, ngay cả là trong tộc nửa bước bất hủ cũng chỉ có không đến 1% sở hữu vận mệnh thần hỏa dấu vết. Đa tạ đại nhân hậu thưởng. Gần sổ cảm kích nói rằng, còn có cái gì mong muốn cứ việc nói, coi như lúc này đây ẩn nút hoàng kim vũ trụ trước giờ dự chi ngươi. Đệ ngũ Enchor hài lòng nói, vẫn là vũ trụ bổn nguyên. Gần sổ không chút do dự nói rằng, ta vũ trụ là đoạt từ Alet cái dễ gì tùy thân vũ trụ, do vì tùy thân vũ trụ liền không thể đặt ở cố định địa phương hấp thu năng lượng, muốn ở trong thời gian ngắn rất nhanh bỏ thêm vào toàn bộ vũ trụ chỉ có thể mượn ngoại lực bổ sung. Tùy thân vũ trụ, cho ta xem. Đệ ngũ Encho nhãn tỉnh sáng lên kinh ngạc nói. Gần Sô lấy ra đã sớm tách ra nguyên tố quyền trượng nguyên tố vũ trụ đưa tới. Đệ ngũ Encho cẩn thận nâng trong tay tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la. Phải biết rằng ngay cả hắn đều không có tùy thân vũ trụ. Loại vật này mặc dù ở đa nguyên vũ trụ đều là phi thường hiếm thấy. Điều kiện này không quá phận, ngươi có thể tùy ý đi chọn, còn có yêu cầu gì cứ việc nói. Đệ ngũ Encho ném hồi nguyên làm vũ trụ gật đầu nói. Đã không có. Gần Sổ vui vẻ nói. Ngươi đã không có, ta vừa lúc tiễn ngươi một món lễ lớn. Đệ ngũ Encho tán thưởng nói rằng, ngươi cũng đến rồi nửa bước bất hủ, càng đi lên lực lượng làm sao đi về phía trước ta sẽ đem ta kinh nghiệm cho ngươi. Nửa bước bất hủ mới là đa nguyên vũ trụ cường giả chân chính cánh cửa. Ở nơi này trước đây bất quá là một ít pháo hôi mà thôi theo đệ ngũ Encho ngắn gọn giới thiệu, cuối cùng lưu cho Gần Sổ một kỷ lục hắn kinh nghiệm tâm phiến. Ở thần phong dưới sự hướng dẫn, Gần Sổ lần nữa lấy đi 9 cái vũ trụ bổn nguyên. Chi nở đám toàn bộ đều là cỡ trung vũ trụ bổn nguyên, điều này làm cho đệ ngũ Encho lần nữa cảm khái Gần Sổ vận khí càng thêm thưởng thức. Chờ hắn xin cáo lui ly khai thời điểm, thậm chí chuyên môn ban cho hắn một gian khoang. Bất hủ cự hạm. Tổng cộng cũng chỉ có 3.000 cái khoang. Một cái khoang cơ bản cũng là một cái vũ trụ, rất hơn nửa bước bất hủ đều là nhiều người cùng chung một cái khoang, là một tân nhân độc chiếm một cái có thể thấy được đệ ngũ Encho đối với hắn coi trọng, điều này làm cho Gần Sổ cũng không nhịn được mọc lên tương lai đối địch thời điểm để đệ ngũ Encho chết thống khoái một chút ý tưởng. Đi trước hoàng kim vũ trụ, chí ít cần chuẩn bị một tháng. Bây giờ phá giới thần châm đối diện vẫn là thời không hỗn loạn, muốn bí mật đưa qua một người đồng thời còn không bị hoàng kim ý chí phát hiện, mặc dù lấy trí tuệ thần nghiệt nhất tộc lực lượng đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình cần tiêu hao lớn lao đại giới. Thừa dịp một tháng này, Gần Sổ bắt đầu ở thuộc về hắn số 1105 khoang bế quan. Nói cho cùng hắn chỉ là chủ thần đỉnh phong, mặc dù phân thân bước chân vào trí cao pháp tắc hoàng kim cũng cùng nửa bước bất hủ có chênh lệch thật lớn. Tuy là mượn nửa bước bất hủ chuyển hóa cao đẳng tạo hóa ma chủng có thể mượn dùng một bộ phận nửa bước không cho phép lực lượng, thế nhưng đến cùng không phải thật nửa bước bất hủ mượn dùng trình độ hữu hạn. Có đệ ngũ Encho kinh nghiệm, phối hợp đệ nhất thánh linh ký ức thoái phiến đủ để cho hắn phát huy ra tạo hóa ma chủng càng nhiều lực lượng. Còn như khoang vũ trụ, hắn trực tiếp giao cho phân thân quản lý. Cái này vũ trụ là cỡ trung vũ trụ, bên trong phân chia vô số vị diện có vô số đến từ đa nguyên vũ trụ chủng tộc sinh tồn. Làm bọn họ trưởng thành đến tự thân tiềm lực cực hạn cũng sẽ bị chuyển hóa thành thần nghiệt, mà những cái này thần nghiệt có thế tính là của hắn tư binh toàn bộ đều thuộc về hắn.